Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, chế phục. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vừa thấy được cái này một cái sòng bạc lão bản, những cái này sát thủ trên mặt thế mà đều nổi lên một tia nụ cười dữ tợn, xem ra đáng sợ dị thường. Trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra lãnh khốc cùng vô tình. Bọn họ hôm nay tất nhiên là muốn đem cái này một cái sòng bạc lão bản giết dưới tay, nếu không bọn họ cũng không tiện về nhà bàn giao. Bây giờ nghe cái này một cái sòng bạc lão bản cầu tha cho, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là có chút thống khổ. Dù sao tìm lâu như vậy cũng là không có tìm được, hiện tại hắn đột nhiên chui ra, giờ phút này nếu là không đánh nhanh nhân tâm làm sao xứng đáng chuyện vừa rồi nghiệp chảy thành sông đâu. Sau đó mấy tên sát thủ này đột nhiên thì cười lạnh một tiếng, từ từ hướng về một cái kia sòng bạc lão bản đi tới, trên mặt còn hiển lộ ra điên cuồng thần sắc. Chỉ thủ trên tay cũng là không tự chủ được nắm chặt lại. Trong mắt bọn họ cái này có cái sòng bạc lão bản quả nhiên sợ chết, nếu không cũng không cần dạng này lăn ra đến cầu xin tha thứ. Đại khái có thể chính mình chạy trốn rơi cũng khẳng định chính là sợ chết mới có thể như vậy. Đột nhiên lăn ra đến cầu xin tha thứ khẳng định là e ngại bọn họ mấy tên sát thủ khí thế. Mấy tên sát thủ này trong lòng nghĩ như vậy, đến đồng thời còn có một số tự sướng. Cái nào đều thành lão bản còn đang không ngừng cầu xin tha thứ, nghiêm mặt phía trên bong bóng nước. Mũi đều mau ra đây, còn khóe mắt treo một tia nước mắt. Xem ra hắn là tại không muốn mạng cầu không tha cho, cái này hiệu quả rất rõ ràng. Mấy tên sát thủ kia trên mặt vẫn như cũ là mang theo phi thường cường đại sát khí. Mấy tên sát thủ này mang trên mặt nụ cười lạnh như băng nhìn lấy cái này bao dài lão bản, dường như ngay tại nhìn một người chết đồng dạng. Cũng đối cái này đều thành lão bản hiện tại ở trước mặt bọn họ liền mặc cho bọn họ làm thịt. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng liền không đem cái này sòng bạc lão bản để ở trong mắt đâu. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã yên lòng, rất nhanh liền có thể giải quyết cái này một cái sòng bạc lão bản, bọn họ cũng liền có thể hoàn thành tiền ra giao nhiệm vụ cho bọn họ. Cho nên mấy tên sát thủ này đáy lòng cũng là rất dễ dàng, bởi vì chỉ cần một đao hạ xuống bọn họ. Trước mắt cái này xem ra tầm thường vô vi sòng bạc lão bản liền sẽ đi đời nhà ma, trong mắt bọn họ không có sát thương lực chút nào. Bởi vì cái này một cái sòng bạc lão bản hiện tại biểu hiện ra bộ dáng này xem ra liền đã khiến người ta rất muốn giết hắn, thật sự là thật là buồn nôn. Ai có thể tưởng tượng một cái tai to mặt lớn người tại trước mặt của ngươi làm ra bộ dáng này, cái kia mặc cho ai đều sẽ cảm thấy buồn nôn a. Tốt xấu mấy tên sát thủ này vẫn là đi qua ngươi chọn, nếu không bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp giết chết cái này nha. Bất quá cái này sòng bạc lão bản cách cái chết cũng không xa. Bởi vì gia tộc cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ cũng là xử lý cái này một cái sòng bạc lão bản không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ quyết định không thể trở về. Mấy tên sát thủ trong nháy mắt vây ở cùng nhau nhìn cái này một cái sòng bạc lão bản, ngay tại nhìn một con chó giống như, trong ánh mắt không mang theo chút nào thương hại, ngược lại còn có chút muốn cười. Trong đó có một sát thủ vẫn là trước tiên mở miệng nói một câu: sớm đi xong việc sớm đi trở về. Bởi vì câu nói này nói ra miệng cho nên còn lại mấy tên sát thủ kia cũng là không có chút nào do dự, nhấc lên dao găm trong tay liền định hướng về cái này một cái sòng bạc lão bản đi qua. Cái này một cái sòng bạc lão bản một nhìn thấy một màn này nhất thời đều nhanh sợ tè ra quần lên cả. Người trong miệng kêu rên càng thêm lợi hại. Thế nhưng là mấy tên sát thủ đối với cái này không quan tâm, chỉ muốn một lòng giết chết cái này một cái sòng bạc lão bản, không thể để hắn tiếp tục lưu giữ sống sót, bởi vì một người này cũng là mất đi bọn họ tiền ra mặt mũi người. Tại bọn họ người nhà họ tiền trong mắt xem ra mặt mũi so trời còn lớn. Mấy tên sát thủ này nhấc lên dao găm đối với cái này một cái sòng bạc lão bản liền muốn nhất đao chảm đi xuống. Thế nhưng là tay của bọn hắn lại vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Cái này cũng thì không khỏi để mấy tên sát thủ này nhất thời cảm thấy kinh nghi, bọn họ giống như là bị định thân đồng dạng đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, đây là có chuyện gì? Tần Sương mang theo ý cười theo chỗ tối đi từ từ vào, thua thiệt đến mấy người bọn hắn còn không biết xấu hổ, gọi là sát thủ thế mà liền hắn ẩn núp trong bóng tối đều không phát hiện được. Cũng là mấy cái ăn cơm khô ra hỏa hắn cũng không để ở trong lòng, ngay sau đó thì đi từ từ tới đối với mấy tên sát thủ này cười một tiếng. Kết quả mấy tên sát thủ này tựa như là bị người lăng nhục đồng dạng phẫn nộ nhìn trước mắt Tần Sương. Bọn họ khả năng còn không biết cũng là trước mắt một người này để bọn hắn đứng tại chỗ động đậy. Không, dao găm trong tay giơ lên cao cao thủy chung không rơi xuống nổi. Lại ngốc bọn họ chỉ sợ cũng biết trước mắt người này chọc không được. Mấy tên sát thủ kia cũng là như thế. Nhưng là bọn họ tốt xấu là tiền ra bồi dưỡng ra được tử sĩ, làm sao sợ hãi cũng là không thể nào biểu hiện ra. Cho nên trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ là hiển lộ ra thần sắc tức giận nhìn trước mắt Tần Sương. Tần Sương hắn không có một chút xíu gánh vác nhìn lấy mấy tên sát thủ này, ngược lại còn có chút muốn cười. Cũng sớm đã mai phục tốt chờ đợi mấy người này, có thể mấy người này vẫn là ngây ngốc xông vào ngươi. Là phải nói bọn họ choáng váng vẫn là nói bọn họ ngốc đây? Tần Sương ở cái này sòng bạc ngồi đấy đã rất lâu rồi, mục đích đúng là chờ đợi tiền ra phái người đến giải quyết cái này sòng bạc lão bản. Trên thực tế suy đoán của hắn cũng không sai, rất nhanh số tiền này nhà thì không nhẫn nại được bắt đầu động thủ. Hắn chờ đợi cũng không có bỏ qua, cuối cùng là đem mấy cái này nha đầu ca chờ được, bất quá mấy tên sát thủ này có thể thành sự tình gì, giết cũng chính là giết, chỉ sợ tiền ra là sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ sợ quản cũng sẽ không quản một cái đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến cũng thật là có chút đáng tiếc, số tiền này kẹp vốn nghĩ còn đưa bọn hắn một cái đại kinh hỉ đây này, bất quá bây giờ liền chụp như thế một số người đâu. Hắn cũng không tiện lại nói một ít gì đây. Mấy tên sát thủ này còn cứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, Tần Sương cũng không nhiều lời. Đối với mấy tên sát thủ này thật sự là không có cái gì nói nhiều, sau đó ngón tay lóe lên mấy tên sát thủ này tựa như là bị làm ma chú đồng dạng bắt đầu thống khổ kêu rên lên. Sau đó thì chỉ thấy được Tần Sương thân thể nhất động, trong nháy mắt thì xuất hiện ở mấy tên sát thủ này bên cạnh. Sau đó tay nhất động, mấy tên sát thủ này trong nháy mắt liền bị hắn nhất quyền đánh bay đi ra ngoài. Bất quá thật là loạn, hắn dùng lực cũng không có nặng bao nhiêu, không có đánh phá chung quanh nơi này phòng ốc bay ra ngoài mà chính là trực tiếp đả thương mấy tên sát thủ này. Hắn đấu pháp chỉ có thể trọng thương người, cũng không thể đầy đủ trực tiếp đem người cho đánh chết. Cho nên mấy tên sát thủ này dưới tay hắn tự nhiên là thống khổ không thôi. Nguyên một đám trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, có thể thực hành lại không có biện pháp gì. Tuy nhiên thống khổ, thế nhưng là lại không thể đầy đủ lựa chọn tử vong. Bởi vì bọn họ toàn thân hiện tại cũng không có thể động đậy. Tần Sương cũng là không có bao nhiêu hứng thú cùng mấy tên sát thủ này bàn luận nhân sinh lý tưởng. Cho nên trực tiếp đem bọn hắn cho đánh phế đi, về sau liền không lại đi nhìn một chút. Mà chính là đi đến vừa mới diễn xuất cùng hí tinh đồng dạng một cái kia sòng bạc lão bản bên người. Đối với một cái sòng bạc lão bản nói ra, mấy người này thì giao giải quyết cho ngươi. Cái này sòng bạc lão bản thì giống như bình dân nhận lấy hoàng đế xá lệnh một nửa. Nhất thời trên mặt thì cười nở hoa, ánh mắt của ta thì nhìn trên mặt đất mấy cái kia động đậy không thôi nhưng như cũ tại kêu rên sát thủ. Mấy tên sát thủ này mục đích là tới giết trước mắt của hắn cục diện đảo ngược. Cái này một cái sòng bạc lão bản làm sao có thể bỏ qua mấy người này đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.